xoay người rời đi rất nhanh. Thực lực của ngươi hoàn toàn ngoài dự đoán của ta. Chỉ có điều, ta sẽ không để cho ngươi kéo xuống quá xa. Hoàng Phủ Trường Thiên thản nhiên nói, cũng xoay người rời đi. Sở Mộ nhìn Luyện Thanh Vân mỉm cười, sau đó liền cùng La Ngọc Phong rời đi. Tiểu kiếm tháp lại một lần nữa trở nên yên lặng, chờ đợi 3 tháng sau. Mà tin tức trong các học viên mới, xuất hiện một người lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp liền đứng thứ tự trước 100, thậm chí đạt được thứ tự 65, giống như một cơn lốc quét tới ngoại phủ, khiến cho tất cả đều chấn động. Mất một ngày, Sở Mộ mới tiêu hóa được những thứ đoạt được do khiêu chiến với tiểu kiếm tháp. Tuy rằng tu vi không có tiến bước, trình độ kiếm thuật cũng không có tinh thâm, nhưng ở trên phương diện ứng dụng thực tế đã có đột phá, càng thêm thành thạo. Hơn nữa, khi đối mặt với cường địch tới liên tục không dứt, huyễn ảnh bộ được duy trì liên tục không ngừng ứng dụng ở trong thực chiến, lại có tinh tiến. Trải qua một ngày, Sở Mộ đã có thể thi triển ra 8 huyễn ảnh. Cùng lúc đó, cái tên Sở Mộ này giống như một trận gió lúc lao tới toàn bộ ngoại phủ. Trong ngoại phủ, ngoại trừ những người đang bế quan không ra ngoài, bất kỳ người nào khác cũng nghe được cái tên này, đồng thời khắc sâu vào ký ức. Lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp, liền có thể thu được thành tích đứng thứ 65, lưu danh ở trên thiết kiếm bảng. Phần quang vinh này, ai có thể hưởng thụ qua? Đại Khôn kiếm phủ ta trong 100 năm qua, cũng không xuất hiện người nào lần đầu khiêu chiến tiểu kiếm tháp liền có thể vào trước 100 lưu danh ở trên thiết kiếm bảng. Cho dù là 100 năm trước đây, cũng cực ít khi có loại tình huống này xuất hiện. Sở Mộ này là học viên mới, không tệ, đặc biệt không tệ. Tiếp tục quan sát hắn. Trong một tòa đặc biệt kiếm lâu ở ngoại phủ, có một người trung niên tràn ngập uy nghiêm chậm rãi nói. Trong giọng nói mang theo vài phần coi trọng cùng tán thưởng. Vâng, phủ chủ đại nhân. Đứng phía dưới chính là một người mặc áo bào đỏ. Đó chính là chấp sự mặc áo bào đỏ trước đó chủ trì chiến hạng tiểu kiếm tháp. Sở sư huynh, bên ngoài có người cầu kiến. Trầm Đào đứng ở ngoài gian phòng của Sở Mộ, nhẹ giọng nói. Hắn và Chu Nghị nghiễm nhiên thành kiếm thị của Sở Mộ. Ai vậy? Trong phòng truyền ra giọng nói Sở Mộ. Là đám người Luyện Thanh Vân sư huynh bọn họ. Trầm Đào nói. À! Mời bọn họ tiến vào đi. Sở Mộ suy nghĩ một chút, nói. Được. Trầm Đào lập tức đi xuống lầu. Sở Mộ lại mở cửa đi ra. Trương Khánh Vĩ cũng không ở chỗ này. Sở Mộ thoáng cách đạt được danh hiệu thứ 65. Điều này khiến Trương Khánh Vĩ vạn phần hoảng sợ, đồng thời cảm thấy tự may mắn. Cũng may giữa mình và Sở Mộ cũng không có thù hận quá sâu, chỉ là một lần xung đột mà thôi, có thể hóa giải. Chỉ một lát sau, Trầm Đào lên lầu. Đi theo phía sau hắn còn có 3 người. Luyện Thanh Vân, Nam Cung Hạo Dương và Trầm Nhiêu. Đôi mắt tuyệt đẹp đầy yêu mị của Trầm Nhiêu yêu trực tiếp rơi vào trên người Sở Mộ, 3 phần hiếu kỳ, 3 phần quyến rũ. Dường như nàng muốn nhìn thấy Sở Mộ. Người bình thường đối mặt với ánh mắt nơ a y cơ của nàng, cho dù không mặt đỏ cũng sẽ có phần không được tự nhiên. Nhưng Sở Mộ lại lộ ra vẻ mặt thản nhiên, bộ dạng hình như hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Ngay cả ánh mắt cũng chưa từng biến hóa một chút gì. Điều này khiến Trầm Nhiêu cảm thấy thất bại, đồng thời lại kích thích dục vọng chiến thắng trong lòng nàng. 3 vị tìm ta có chuyện gì? Sở Mộ quét mắt qua một cái, gật đầu thản nhiên nói. Sư đệ cũng biết bên ngoài bây giờ bởi vì sư đệ mà trở nên hết sức náo nhiệt. Những vấn đề bàn luận của mọi người đều liên quan tới sư đệ. Luyện Thanh Vân nói có vài phần u cơ dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ, còn có cả cảm giác hâm mộ mà ngay cả chính hắn cũng khó nhận ra. Chỉ là danh tiếng nhất thời mà thôi. Sở Mộ còn chưa trả lời, Nam Cung Hạo Dương liền nói. Nói đúng. Sở Mộ gật đầu cũng không phản bác. Có thêm hư danh, ngoại trừ gánh nặng và phiền phức ra, cũng sẽ không mang đến những lợi ích gì khác. Trầm Nhiêu không nói gì, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, hình như đang cùng Sở Mộ phân cao thấp vậy. Sư đệ, chúng ta tới tìm sư đệ, là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Luyện Thanh Vân mở miệng trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Nói vậy đến bây giờ, sư đệ cũng có thể có hiểu được bên trong Đại Khôn Kiếm Phủ địa vị của học viên mới thấp đến mức nào. Tùy tùy tiện tiện sẽ có học viên cũ muốn tới ức hiếp chúng ta. Đương nhiên, sư đệ một lần hành động lưu danh ở trên thiết kiếm bảng coi thứ hạng 65, nhất định không có học viên cũ nào mắt không mở dám cả gan trêu chọc sư đệ. Sở Mộ gật đầu, mơ hồ đoán được ý đồ của ba người Luyện Thanh Vân khi đến đây. Nhưng học viên mới tiến vào kiếm phủ ngoại trừ sư đệ ra thực lực những người khác cũng không bằng học viên cũ. Bọn họ đối mặt với sự ức hiếp của học viên cũ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Luyện Thanh Vân tiếp tục nói, giọng nói trở nên dõng dạc. Làm một thành viên của học viên mới cùng chung mối thù, ta tuyệt đối không cho phép loại tình huống học viên mới bị lấn ép như vậy tiếp tục phát sinh. Cho nên, học viên mới chúng ta phải đoàn kết lại. Đoàn kết, chỉ có như vậy, mới có thể đối đầu với học viên cũ, không đến mức rơi xuống hạ phong. Thanh Vân huyên nói rất đúng. Nam Cung Hạo Dương nói xong, nhìn Sở Mộ. Sở Mộ, hiện tại học viên mới chúng ta đã thành lập một liên minh. Là Thanh Vân Minh, lấy Thanh Vân Huyên dẫn đầu làm minh chủ. Mục đích của chúng ta chính là mời sư đệ gia nhập Thanh Vân Minh. Ta nghĩ, sư đệ cũng sẽ không từ chối, cũng không thể cự tuyệt. Sư đệ, tuy rằng ta bây giờ là minh chủ Thanh Vân Minh, chỉ có điều, minh chủ phải do người có thực lực mạnh hơn có uy vọng hơn gánh vác. Lấy thực lực và uy vọng của sư đệ càng thích hợp đảm nhiệm chức vụ minh chủ này hơn ta. Luyện Thanh Vân liền vội vàng nói, vẻ mặt thành khẩn. Đều là học viên mới, đoàn kết là chính. Sư đệ, chỉ cần sư đệ vừa đáp ứng, lập tức chính là minh chủ của Thanh Vân Minh. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 287 dùng kiếm đánh bại Tạ Đông Hoa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam Cung Hạo Dương và Trầm Nhiêu nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ trả lời. Đa tạ lòng tốt của sư huynh. Chỉ có điều, sư huynh càng thích hợp đảm nhận chức vụ minh chủ hơn so với ta. Sở Mộ nói. Trong mắt Luyện Thanh Vân hiện lên một tia thỏa mãn. Mặc dù hắn nói tặng chức vụ minh chủ cho Sở Mộ, nhưng toàn bộ Thanh Vân Minh là do hắn một tay xúc tiến tạo thành, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nhường ra chức vụ minh chủ được. Đã như vậy, sư đệ đảm nhiệm phó minh chủ đi. Luyện Thanh Vân cười nói. Nam Cung Hạo Dương khẽ hừ một tiếng. Hắn cũng là phó minh chủ. Ta cũng không có dự định gia nhập Thanh Vân Minh. Sở Mộ thản nhiên nói, khiến sắc mặt ba người Luyện Thanh Vân thoáng đổi. Sư đệ là có ý gì? Giọng nói Luyện Thanh Vân có chút lạnh lẽo. Đối đầu giữa học viên mới và học viên cũ, ta không có ý định tham dự. Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Bị khi dễ, hoàn toàn là do trình độ không bằng người. Chỉ có đủ cường đại mới có thể đối mặt với tất cả. Cùng với đem thời gian đặt ở trên phương diện làm sao tranh đấu, không bằng tập trung tinh thần vào trong tu luyện, cố gắng nâng cao tu vi và thực lực bản thân. Sở Mộ, ngươi quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho. Sắc mặt Nam Cung Hạo Dương trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói. Lòng ta duy nhất chỉ có kiếm. Sở Mộ liếc mắt nhìn Nam Cung Hạo Dương một cái, thản nhiên đáp lại. Ngươi! Nam Cung Hạo Dương vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên. Khí tức quanh thân hắn nóng bỏng chấn động không ngừng, căm tức nhìn Sở Mộ. Được rồi! Luyện Thanh Vân đè vai Nam Cung Hạo Dương lại, mắt nhìn về phía Sở Mộ, nặn ra một nụ cười mỉm.

Tạ Đông Hoa nhất thời cả kinh. Hắn chỉ cảm thấy sát chiêu phá phong bách ảnh có dấu hiệu sụp đổ. Đại phong đồng sơn lâm. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 289 thánh địa tu luyện Bạch Vân Độ mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Nhược điểm bị công kích, sát chiêu của Tạ Đông Hoa bất ổn, kiếm khí va chạm uy lực giảm đi rất nhiều. Nắm lấy cơ hội, Sở Mộ thi triển ra sát chiêu đại phong kiếm thuật, dung nhập hai thành phong chi ý cảnh, một kiếm chém ra. Gió to gào thét, kình phong rít gào, gợi lên núi rừng. Kiếm ảnh của Tạ Đông Hoa bị thổi trúng giống như sương mù tiêu tan. Kình phong vẫn tiếp tục lao về phía Tạ Đông Hoa. Tan ra. Bỗng nhiên quát lớn, Tạ Đông Hoa dùng tới tất cả phong chi ý cảnh muốn đánh tan đại phong đồng sơn lâm. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện gió to vẫn thổi tới, uy lực hoàn toàn không giảm xuống chút nào. Kiếm của Sở Mộ theo sát phía sau gió to đột nhiên xuất hiện, để ngang trên cổ Tạ Đông Hoa. Ngươi thất bại. Sở Mộ nói xong thu kiếm vào vỏ. Ta thất bại. Vẻ mặt Tạ Đông Hoa không thể tin tưởng nổi. Những người đang đứng xung quanh quan sát cũng yên tĩnh không phát ra một tiếng động nào. Bọn họ khó có thể tiếp nhận được sự thật trước mắt. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Tạ Đông Hoa bị thua thứ nhất bởi vì tinh tu chính là kiếm thuật hệ phong, lính ngộ cũng là phong chi ý cảnh. Ở trên phương diện này, hắn đã không bằng Sở Mộ. Thứ hai là hắn đoán sai thực lực của Sở Mộ, dẫn đến thực lực toàn thân không phát huy ra 10 thành cuối cùng bị Sở Mộ đánh bại. Tạ Đông Hoa tin tưởng nếu như lại tiến hành chiến đấu một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bị thua nhanh như vậy. Nhưng thất bại chính là thất bại. Dựa theo quy định trong vòng một tháng, hắn không được khiêu chiến Sở Mộ. Một tháng sau, thật ra có thể bỏ ra một ít học phần lại khiêu chiến Sở Mộ. Chờ đến lúc đó đề nghị khiêu chiến đánh bại Sở Mộ đoạt lại kiếm lâu. Sở Mộ đánh bại Tạ Đông Hoa là ở dưới sự chủ trì của chấp sự Bách Sự Đường, là ở trước mặt hơn 3.000 học viên cũ và mới. Sở Mộ lại một lần nữa khiến cho ngoại phủ chấn động. Tin tức hắn khiêu chiến tiểu kiếm tháp vừa nổi sóng còn chưa yên tĩnh lại, một đợt sóng mới đánh bại Tạ Đông Hoa lại cuộn trào mãnh liệt đến. Có thể nói là sóng trước chưa tan, sóng sau lại tới. Đáng ghét. Hoàng phủ phách bóp nát cái chén trong tay. Hắn vẫn nhớ kỹ nỗi sỉ nhục bị Sở Mộ một kiếm đánh bại, vẫn muốn gỡ lại một ván. Nhưng không nghĩ tới Sở Mộ vừa tiến vào kiếm phủ đã cho thấy phong quang đáng sợ. Cho dù là Hoàng phủ Trường Thiên cũng có không cách nào sánh ngang. Nguyện vọng muốn hóa nhau một ván của hắn đã hoàn toàn thất bại. Không nên nản chí ùa rũ. Chúng ta là con cháu vương thất, lấy thiên phú của chúng ta, lại thêm hiện tại đã trở thành nhân viên dự bị của Thiên Vương Điện, tin tưởng có thể nhanh chóng nâng cao thực lực hơn nữa. Một khi tu vi đột phá đến hóa khí cảnh lập tức trở thành thành viên chính thức của Thiên Vương Điện. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhận được càng nhiều tài nguyên để tu luyện, nâng cao nhanh hơn, đuổi kịp đồng thời vượt qua Sở Mộ cũng không phải không có khả năng. Hoàng Phủ Năng tương đối bình tĩnh, phân tích nói. Hoàng Phủ Trường Thiên và Hoàng Phủ Băng Ngưng cùng với Hoàng Phủ Thủy Điệp đều không nói gì. Thật ra trong lòng bọn họ lại cho rằng muốn vượt qua Sở Mộ, vậy tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Đó là chuyện đặc biệt khó khăn thậm chí không có khả năng. Dù sao bọn họ tiến bước, Sở Mộ cũng không có khả năng dấm chân tại chỗ. Loại người không nhìn ra sâu cạn như hắn thật khiến cho người ta kiêng kỵ. Ai cũng không biết khi bọn họ tiến bước được 2 phần, Sở Mộ có thể tiến bước 3 phần hay không. Ta cũng phải cố gắng tu luyện. Không thể kém hơn sư đệ quá nhiều được. La Ngọc Phong âm thầm nói. Dường như bị Sở Mộ kích thích, rất nhiều học viên mới toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần trong tu luyện. Nhiều học viên cũ cũng bị kích thích càng cố gắng tu luyện. Tất cả hình thành một loại bầu không khí tốt đẹp. theo lời của Gia Cát Sư Huynh, tác dụng của tu luyện thánh chỉ dùng để tăng nhanh lĩnh ngộ ý cảnh. Không lĩnh ngộ ý cảnh ở trong đó cũng có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Chỉ có điều thánh địa tu luyện chỉ có hữu hiệu với dưới bốn thành. Một khi ý cảnh đạt được bốn thành, thánh địa tu luyện cũng bất lực. Sở Mộ thầm nghĩ. Hiện tại ý cảnh phong chi ý cảnh của ta đạt được bốn thành ba. Thánh địa tu luyện không tác dụng giúp đỡ. Chỉ có điều kim chi ý cảnh và vân chi ý cảnh lại chưa tới ba thành. Có thể mượn tông hiệu của thánh địa tu luyện tăng nhanh lĩnh ngộ. Vừa thầm nghĩ, Sở Mộ vừa xuống lầu rời khỏi kiếm lâu. Hiện tại kiếm lâu riêng số 65 này là của Sở Mộ. Kiếm lâu độc lập này còn là 2 tầng, nhưng diện tích lớn hơn rất nhiều. Tầng thứ 2 cũng không có ngăn phòng. Trên phương diện bố trí tuy rằng cũng có vẻ rất gọn gàng, nhưng rõ ràng khiến người ta có cảm giác khác biệt, càng nhắn nhủi càng có khuynh hướng cảm xúc. Mặt khác, cũng không biết có phải vì nguyên nhân thứ hạng hay không, linh khí bên trong kiếm lâu độc lập càng nồng đậm hơn 5 thành so với kiếm lâu tập thể. Trong thời gian dài được linh khí rót vào, đối với bản thân nhất định sẽ có giúp đỡ lớn. Về phần phương diện dùng bữa, cũng có người của Thiên Thiện Viện chuyên môn chịu trách nhiệm. Các loại đãi ngộ quả thực kiếm lâu tập thể không có thể so sánh. Lối vào thánh địa tu luyện ở góc đông bắc của ngoại phủ, có trưởng lão ngoại phủ chuyên môn quản lý. Ngươi chính là Sở Mộ. Trưởng lão quản lý lối vào tu luyện thánh địa quan sát Sở Mộ hồi lâu, hình như muốn xem thử Sở Mộ có chỗ nào khác biệt. Sở Mộ gật đầu. Đứng thứ 65 trên thiết kiếm bảng, vậy trong vòng 3 tháng nắm giữ 45 canh giờ sử dụng thánh địa tu luyện. Trưởng lão thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Ngươi muốn đi vào tu luyện thánh địa nào? Bạch Vân Độ. Sở Mộ không chút do dự nói. Kiếm phủ thánh địa tu luyện tổng cộng có 12 cái. Theo thứ tự là Tĩnh Thủy Lưu, Hàn Băng Động, Vạn Mộc Sâm, Hồ Dung Nham, Lôi Minh Cốc, Cuồng Phong Nhai, Bạch Vân Độ, Địa Hoang Nguyên, Kim Kiếm Mộ, Thuần Nguyên Các, Cực Quang Lâu, Hắc Ma Uyên. Tĩnh Thủy Lưu là lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Hàn Băng Động là lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Vạn Mộc Sâm lĩnh ngộ là mộc chi ý cảnh. Hồ Dung Nham lĩnh ngộ là hỏa chi ý cảnh. Lôi Minh Cốc lĩnh ngộ là lôi chi ý cảnh. Cuồng Phong Nhai tất nhiên là phong chi ý cảnh. Bạch Vân Độ là vân chi ý cảnh. Địa Hoang Nguyên là thổ chi ý cảnh. Kim Kiếm Mộ là kim chi ý cảnh. Thuần Nguyên Các tương đối đặc biệt. Đó là một nơi thánh địa tu luyện kiếm khí, không có quan hệ cùng ý cảnh. Có người nói bên trong Thuần Nguyên Các linh khí vô cùng tinh thuần tràn đầy. Chủ yếu nhất là không giống với những nơi khác, linh khí này có thể bị hấp thu tiến vào trong cơ thể chuyển hóa thành kiếm khí. Cực Quang Lâu lĩnh ngộ là quang chi ý cảnh. Hắc Ma Uyên lĩnh ngộ là ám chi ý cảnh. Bạch Vân Độ. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 290 thánh địa tu luyện Bạch Vân Độ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trưởng lão gật đầu, lấy ra một thanh kiếm lệnh đưa cho Sở Mộ, sau đó chỉ vào cánh cửa ánh sáng phía sau người nói. Cầm kiếm lệnh đi vào, ngươi sẽ được đưa đến trong Bạch Vân Độ. Đa tạ trưởng lão. Sở Mộ nói cầm kiếm lệnh đi vào cánh cửa ánh sáng, biến mất. Có người nói thời điểm Sở Mộ này đánh bại Tạ Đông Hoa đã thể hiện ra phong chi ý cảnh. Vì sao hắn không tiến vào Cuồng Phong Nhai lại muốn đi vào Bạch Vân Độ? Trưởng lão nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh sáng âm thầm suy nghĩ tìm tòi. Chẳng lẽ Sở Mộ thật ra đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh được ba thành đỉnh phong, hay nói phong chi ý cảnh của hắn tuy rằng chưa đạt tới ba thành đỉnh phong nhưng vẫn lĩnh ngộ vân chi ý cảnh? Nếu như là lý do trước, nói rõ Sở Mộ này ngộ tính rất cao, đặc biệt cao. Nếu như là lý do sau, vậy thì càng không được.